tối cường thần thoại đế hoàng, chương 723, nhiên đăng xuất thế, góc truyện audio.com. Nhiều ma vương đã sớm giáng lâm thế giới này, còn tại dưới chân Tần Quân thất bại 3 lần, lần này đi qua hệ thống cưỡng chế xuyên tạc, độ trung thành liền biến thành 80, cũng không biết trong lòng của hắn là ý nghĩ như thế nào. Tần Quân rất chờ mong cùng Nhiều ma vương gặp lại lần nữa. Chậc chậc, nếu là đem Như Lai hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất triệu hoán đến, cái kia liền càng hí kịch a. Tần Quân ác thú nghĩ đến, ngay sau đó hệ thống liền dội hắn một gáo nước lạnh. Lấy tu vị chủ ký sinh hiện tại, triệu hoán được Nhiêu Ma Vương, để hắn đối chủ ký sinh ra trung tâm, không thành vấn đề, nhưng đổi lại là Như Lai hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất thì lại coi như không nhất định đi. Đối với cái này, Tần Quân chỉ là bĩu môi. Đạo lý này cùng đạo lý triệu hoán đến thần ma quá mạnh là cùng một cái, hệ thống ảnh hưởng không được bản tâm của bọn hắn bởi vì bọn hắn quá mạnh. Thần ma phản bội chạy trốn chung quy cũng là do hệ thống thả ra, theo Tần Quân tu vị tăng trưởng, sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ thần phục. Tiếp tục triệu hoán, Tần Quân ở trong lòng thúc giục nói, đang khi nói chuyện, hắn liền thông suốt đi lên trên mặt đất U Vương Thành, toàn bộ U Vương Thành giờ phút này đang bị một cỗ màn ánh sáng trong suốt bao bọc, trong lòng đất xuyên toa hoành hành không sợ. Kiến trúc bởi vì lúc trước chiến đấu mà bị hủy hoại cũng đang tự động phục hồi lại như cũ, những thi thể thì lại hóa thành cho bụi tiêu tán. Hắn bay tới đỉnh tháp cao quan sát U Vương Thành, trông không đến biên giới, bởi vì thật sự là quá lớn, xa không phải thánh thành trong Nam vực thiên thế giới có thể so sánh. Hắn bắt đầu cân nhắc sau này nên phát triển nơi này như thế nào, U Vương Thành thế tất sẽ trở thành một chi vương bài của hắn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Sơn Thần, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Sơn Thần, Tần Quân khóe miệng giật một cái, Hoa Hạ có bao nhiêu ngọn núi, Sơn Thần quả thực là thần tầng lớp dưới chót nhất. Một lần nữa triệu hoán. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Tảo Bà Tinh, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Tảo Bà Tinh, Tần Quân cái chán liền bắt đầu bạo gân, hai lần liên tục đều triệu hoán ra Thiên Đình Tiểu Lâu La, để hắn rất im lặng. Một lần nữa triệu hoán. Một lần cuối cùng này, Tần Quân cơ hồ là cắn răng nói ra. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên, một lần cuối cùng, vô luận triệu hoán ra ai, Tần Quân đều phải nhận. Chậm thế nhưng là khí vận hoàng giả, đường đường Tần Thánh Đế, vận khí có thể hay không đừng kém như vậy. Huống chi chậm vừa mới thu hoạch được một trận đại thắng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Nhiên Đăng Đạo Nhân, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa. Đinh, bởi vì Nhiên Đăng Đạo Nhân thực lực viễn siêu phạm chủ ký sinh có thể hàng phục cho nên thả ra. Hai hệ thống nhắc nhở âm liên tục vang lên, để Tần Quân biểu lộ ngưng kết cả người đều mộng. Đậu xanh, hệ thống ngươi mẹ nó hố ta. Tần Quân lấy lại tinh thần, nhịn không được bạo thô. Nhiên Đăng Đạo Nhân tại bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa thế nhưng là tồn tại cực mạnh, đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ của Tháp Tháp Lý Thiên Vương, phó giáo chủ xiển giáo, sau này đầu nhập vào Tây Phương Phật giáo, trở thành Nhiên Đăng của Phật. Như Lai Phật Tổ, góc truyện audio.com. Trường khống hiện tại, Nhiên Đăng của Phật, trường khống quá khứ. Đều mẹ nó là Phật Tổ a, đối phó một cái Như Lai hắn đã quá sức, hiện tại lại đi ra thêm một tên Nhiên Đăng của Phật. Tần Quân kém chút sụp đổ, muốn hay không chơi đùa người khác ác như vậy. Đặc biệt nhắc nhở, hệ thống triệu hoán ra chính là Nhiên Đăng Đạo Nhân, không phải Nhiên Đăng của Phật, chỉ ít hắn còn chưa có tìm Tây Phương Phật giáo nương tựa, cho nên hắn rất có thể sẽ không cùng Như Lai liên thủ. Hệ thống bất đắc dĩ nhắc nhở. Tần Quân lập tức tỉnh táo lại, tại thời kỳ đại chiến Phong Thần, có Tam Đại Giáo, Lão Tử cầm đầu Đạo Giáo, Thông Thiên Giáo chủ cầm đầu Tiệt Giáo, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm đầu Xiển Giáo. Nhiên Đăng Đạo Nhân làm phó giáo chủ Xiển Giáo, có thể nói là tồn tại dưới một người mà trên vạn người, so với Như Lai, chỉ mạnh chứ không yếu, tự nhiên sẽ không có khả năng tìm Như Lai nương tựa. Huống chi Nhiên Đăng hiện tại vẫn là đạo nhân, cũng không phải là cổ Phật. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều, còn nữa, cho dù triệu hoán đi ra thần ma không nhận hệ thống ước thúc thì hắn cũng sẽ không lập tức đối với chủ ký sinh ra địch ý, bởi vì hắn căn bản không biết Tần Quân. Liền như là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn là mạnh đến mức rối tinh rối mù, nhưng hắn căn bản không biết Tần Quân, chỉ cần không có xung đột lợi ích, hắn liền sẽ không tìm Tần Quân phiền phức. Chậc chậc, lấy phẩm tính cùng dã tâm của Nhiên Đăng Đạo Nhân, chậc chậc, có thể hay không cùng Như Lai, Đông Hoàng Thái Nhất tranh bá. Tần Quân vừa nghĩ đến như thế, bỗng nhiên cảm giác càng thêm nhẹ nhõm. Nếu nói bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa ai ti thiện nhất thì tại trong mắt Tần Quân, Nhiên Đăng Đạo Nhân chắc chắn xếp tại thủ vị, bội bạc, am hiểu đánh lén, còn ưa thích cưỡng đoạt pháp bảo của người khác. Linh Lung Bảo Tháp của Lý Tĩnh chính là truyền lại từ Nhiên Đăng Đạo Nhân, là tên này giáo dục Lý Tĩnh như thế nào trấn áp Na Cha, hoàn toàn là ra khi dễ tiểu bằng hữu a. mà lại nói tuy rằng không thể để cho Nhiên Đăng đạo nhân biến thành người của mình, nhưng để Nhiên Đăng đạo nhân, Như Lai Phật Tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại náo thiên địa thì Tần Quân cũng có thể thừa dịp loạn mà cấp tốc quật khởi. Đáng thương thế giới này, cần phải trải qua tam tôn lão đại trong thần thoại Hoa Hạ trùng kích. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao dưới tay hắn lại không có người có thể chiến thắng Nhiên Đăng đạo nhân, Đông Hoàng Thái Nhất. Thậm chí đánh Như Lai đều có chút khó khăn. Tuy nhiên hành trình tới Tây Vực hắn bắt buộc phải làm, lần này tiến về Yêu Khư, giết chết phân thân yêu tổ, liền có thể tiếp tục triệu hoán, thế lực của hắn sẽ lại tăng cường. Chuyến đi thần mộ lần này, xem như có được có mất đi. Cùng lúc đó, sau khi U Vương Thành tiêu thất chiến tranh liền trong nháy mắt đình chỉ, đợi các sinh linh rời đi về sau, phong ba thần mộ chiến liền bắt đầu bùng phát. Trời ạ, vì tranh đoạt thần mộ yêu tổ kiếm chủ Tần Thánh Đế yêu hoàng yêu công tử, Minh Vương Điện tất cả đều tới. Thật hay giả, ti nghe nói sau cùng còn có U Vương chạy ra ngoài, không biết cùng U Vương trong thần thoại phải chăng là cùng một người. Làm sao có thể, U Vương đã sớm thành tiên rồi. Yêu hoàng truy sát U Vương ngươi đang đùa ta. Cái gì Tần Thánh Đế đi theo thần mộ xuống mồ, lời đồn đại này phong bạo càng ngày càng nghiêm. Cốc truyện audio.com, trọng bởi vì tin tức bao hàm quá nhiều. Yêu tổ bị giết, yêu hoàng ẩn hiện, kiếm chủ giằng co với yêu hoàng, Tần Thánh Đế nhập thần mộ, U Vương hoành không xuất thế, yêu hoàng chiến U Vương. Những đại nhân vật này đều tụ tập về Trung Hoang, để vô số sinh linh cảm giác thiên muốn đổi. Yêu Khư, oanh, trong bảo thành âm u truyền ra tiếng vang vọng, hình ảnh kéo lại gần xem xét, chỉ gặp yêu tổ mặt mũi tràn đầy tức giận đứng tại trên đại điện trước mặt bò lồm ngồm mười mấy tên yêu vương hoảng sợ quỳ rạp lấy. Tần Thánh Đế, Tần Thánh Đế, Tần Thánh Đế, yêu tổ tức giận ngay cả hô hấp cũng dồn dập ngữ khí tràn đầy sát khí cùng hận ý. Tần Quân một lần lại một lần làm hỏng chuyện tốt của hắn, lần này càng là giết bản tôn của hắn, để hắn chỉ có thể dựa vào phân thân sống sót. Bản tôn hắn có tu vị Đại La Chí Tiên Cảnh Trung Kỳ, nhưng phân thân lại không phải vậy, muốn lại lần nữa đột phá Đại La Chí Tiên Cảnh Trung Kỳ, không biết là ngày tháng năm nào. Tần Thánh Đế, bổn tọa ngày sau thề phải cho ngươi chết không toàn thây. Yêu tổ lạnh giọng nói, Tần Quân đã trở thành tồn tại hắn hận nhất, thậm chí siêu việt cả Tây Vực Như Lai. Đợi hắn tỉnh táo lại về sau, lại là mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn đã biết được tin tức chiến báo từ thần mộ, bao quát cả tin tức sau khi hắn chết vô pháp nghe được. Yêu hoàng, U Vương, yêu tổ tự lẩm bẩm, Yêu Khư cách Trung Hoang cũng không xa, cùng phạm vi thế lực của Minh Vương Điện liền kề nhau. Hắn lo lắng chiến hỏa sẽ liên lụy đến Yêu Khư, lo lắng hơn nữa là Tần Quân giết tới đây. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Tần Quân không biết tin tức hắn còn sống, hậu nghệ thật sự là quá kinh khủng, hắn cho dù lại hận cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Cách chương.